Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Tư Bình thận trọng nói cho cô biết. Mình biết rõ cậu thương hắn, nhưng vấn đề hiện tại không phải là lúc. Cậu khổ sở thương tâm, muốn biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng như vậy ngược lại sẽ khiến hắn cách xa cậu hơn. Cô suy nghĩ một chút, khổ sở. Cậu nói đó là dấu hiệu không tốt. Tư Bình dùng sức gật đầu, rất hài lòng với một chút thông suốt của cô. Còn cậu nói mình thấy hắn ư? Mình biết là do cậu thật lòng, nhưng là giai đoạn này không thích hợp nói thật lòng. Vậy mình nên làm như thế nào? Tống Tinh Tinh thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bạn tốt. Tư Bình rất hiểu đàn ông, mặc dù luôn bị trên đương tình. Nhưng so với cô, người mà một chút kinh nghiệm cũng không có, chỉ thích đọc tiểu thuyết tình yêu như cô thì có thể coi là bậc thầy được rồi. Án Bình bất động, khôi phục lại tình bạn như trước đây, hiểu không? Cá tính Tống Tinh Tinh vốn đơn thuần, thỉnh thoảng có chút mơ màng, không phải là người có thể che giấu tâm sự. Nhưng là lúc này, Âu Dương Vận Hàn, vì có thể cùng hắn ở chung một chỗ, cô lựa chọn lừa gạt mình, lừa gạt hắn. Hôm nay cô lại gọi điện thoại cho Âu Dương Vận Hàn, trước đó luyện tập lời kịch mười mấy lần, mới sớm nhớ kỹ trong lòng. Alo? Chợt nghe âm thanh trầm thấp quen thuộc của hắn, thiếu chút nữa lại để cho Tống Tinh Tinh mất công sức. Nhưng là cô cố gắng ức chế tình cảm, nhẹ nhàng chào hỏi. Đã lâu không gặp, hiện tại có rảnh rỗi nói chuyện với em không? Tiếng nhẹ nhàng dị thường của cô khiến cho Vận Hàn có chút khốn đốn. Nhưng là cô chủ động gọi điện thoại, tâm tình tự hồ rất vui vẻ. Điều này làm cho hắn lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp, thế nào? Thời gian trước em rất xin lỗi chuyện đó, tạo cho anh không khí, không ít bối rối. Vận Hàn ngây ngẩn cả người. Tại sao Tinh Tinh lại nói xin lỗi? Em là chỉ cái gì? Chính là... Phản ứng lúc đó của em quá kích động, khiến anh bị hù dọa đi. Bất quá bây giờ em đã không sao rồi, anh không phải để ý. Em chỉ là bởi vì không có kinh nghiệm về cái đó, nên nghĩ quá nhiều. Bất quá bây giờ tốt rồi, anh phải tin tưởng em. Ngoài ý muốn, không giống lời Tinh Tinh sẽ nói, tâm tình Vận Hàn có chút phức tạp, thở phào nhẹ nhõm, rồi loại cảm giác có chút mất mát. Hắn không hiểu loại cảm giác mất mát này từ đâu mà đến, cũng không muốn biết, chẳng qua là theo bản năng, nói vậy. Ừ, trong lòng Tống Tinh Tinh thật là rất khổ sở, nói những lời này làm trái với lòng cô. Nhưng vì không muốn đoạn tuyệt quan hệ tới lui, cô chỉ còn làm bộ như tất cả, không có gì. Nhưng giọng của hắn lại có vẻ không vui như cô dự tính. Sao vậy? Vì vậy cô lại cường điều. Thật em không có lừa anh, bây giờ em đã hoàn toàn quên chuyện ngoài ý muốn hôm đó, chúng ta vẫn là bạn bè chứ. Đương nhiên, thật là quá tốt, cô thở phào nhẹ nhõm. Vận Hàn, em đã sắp 25 tuổi rồi, vẫn chưa quen bạn trai, người quen của anh so với em nhiều hơn, có cơ hội giúp em giới thiệu. Cô nói giỡn, thật ra mang theo một chút thử dò xét, một chút mong đợi. Từ ngày uống rượu say, đây là lần đầu tiên cô kêu tên của hắn. Vận Hàn còn không kịp phân tích cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, thì lại nghe được lời nói của cô. Hắn sửng sốt. Giúp cô giới thiệu bạn trai. Trong đầu hắn lúc này cảm thấy hơi rỗng. Thật là khó tưởng tượng. Tình tình tay kéo một đàn ông khác, miệng ngọt ngào nói chuyện với hắn. Nhưng là... Bỏ qua tình cảm cá nhân một bên, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Tình tình mặc dù so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng này cũng đã 24, mà vẫn chưa gặp gỡ bạn trai. Hiện tại cô muốn hắn giúp một tay. Hắn thân là bạn bè, đương nhiên phải dùng hết sức giúp đỡ. Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ một chút xem có ai thích hợp với em không. Hắn thật sự giúp cô giới thiệu bạn thích hợp. Bên kia điện thoại, Tinh Tinh cảm thấy khổ sở. Không phải đã nói quá mức rồi sao? Điều kiện của em là gì? Với anh không khác biệt lắm. Nhận thấy được lời này tương đối mập mờ, cô vội vàng bổ sung. Ý em là cá tính phải là trung tình. Anh đã biết, nếu như có người thích hợp, sẽ liên lạc với em. Tình tình cắn môi, cô có một chút không muốn gặp người khác. Bắt đầu từ 4 năm trước, người cô muốn gặp chỉ có hắn. Nhưng nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên hắn tuyệt đối không thể nào đem mình giới thiệu cho cô. Ít nhất đây là cách cô bắt đầu tốt nhất, hy vọng những vướng mắc giữa họ sẽ biến mất. Cô không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể gặp mặt giống trong quá khứ, cùng nói chuyện phiếm, đi ăn bánh ngọt ngào mà thôi. Lần sau là lúc hắn hẹn cô sẽ gặp mặt đây. Nguyện vọng của Tống Tinh Tinh rất nhanh liền hiện thực. Sau một tuần lễ, Vận Hàn rốt cuộc hẹn cô gặp mặt. Chẳng qua, hắn không phải đi một mình, mà là dẫn theo bạn bè. Một đàn ông chất lượng, bảo là muốn giới thiệu cho cô. Cô mới không cần người đàn ông chất lượng tốt.